Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 12. Sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang nằm trên chiếc võng treo ngoài hàng ba phì phèo điếu thuốc vấn, thì thấy thằng Năm lấm la lấm lét từ ngoài cửa rào đi vào. Tư Cầu đoán chừng nó lẻn về nhà để tha món gì đem qua bên đám trẻ con hàng xóm chơi, nên mới có vẻ ké né như vậy. Nhưng không, thằng Năm đứng sững lại, ngó quanh ngó quẩn bốn bề như để canh chừng coi có ai khác không, rồi đi thẳng về phía anh ta. Tư Cầu nghển cổ lên hỏi: "Gì đó mày?" Thằng Năm không trả lời mà còn đưa mắt nhìn láo liên vô phía trong nhà, và một bàn tay của nó thọc sâu vô túi áo như để giữ chắc cứng một vật gì trong ấy vậy. Tư Cầu lấy làm lạ quát hỏi thêm: "Ê Năm, mày làm cái gì lạ đờ vậy? Mày ăn cắp món gì giấu trong túi đó hả, thằng ôn hoàng dịch lệ?" Thằng Năm chắc lưỡi: "Trời ơi, anh làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút không được sao?" Tư Cầu liền mạnh tàn thuốc ra trước sân. "Ý, bộ mày nói giả ngộ sao Năm? Cái gì mà khi không mày cấm không cho tao nói lớn hả?" Thằng Năm móc rẹt trong túi ra một tờ giấy trắng gấp làm tư, nhét vào tay anh nó. "Ta nói chị Phấn gửi thơ cho anh đây nè, vậy mà cứ la la hoài." Tư Cầu vừa hất tay nó ra, vừa bò rột ngồi dậy, quắt mắt nhìn nó. "Ai biểu mày làm tài khôn, đưa thơ đưa từ đó hả?" Thằng Năm nhăn nhó: "Chị Phấn chứ còn ai nữa. Thôi đây nè, anh cầm lấy cho mau giùm tôi, để rủi có ai trông thấy thì chết cha." Tư Cầu nạt nó: "Tao không lấy đách gì hết." Thằng Năm vừa ngó chừng phía trong nhà, vừa đưa tờ giấy ra nhét đại vào tay Tư Cầu. "Thôi mà anh, lỡ rồi, anh chịu khó lấy giùm rồi muốn đọc hay xé liền gì đó thì làm. Chứ để cụ cưa cụ nhầy như vậy hoài, rủi má hay chị Tư ra thấy bất tử, thì bà hú tôi đó anh Tư ơi." Tư Cầu dậm chân mạnh xuống đất: "Tao nói tao không rỡ tới bức thư đó, mày có nghe chưa? Mày giỏi lãnh, về đây thì mày ăn giọng gì đi. Hay là nếu sợ thì đem trả gấp cho nó, có được không?" Thằng Tâm một tay nắm kín lấy tờ giấy, một tay gãi đầu lia lịa: "Trời ơi, trả gì được mà trả." "Sao vậy, thằng ông nội?" Thằng Năm ấp úng đáp: "Chị Phấn chỉ cho tôi 5 cắt. "Thì mày đem 5 cắt và lá thư này liền trả lại cho nó." Thằng Năm nói như miếu: "Nhưng mà tôi nói không được." "Sao vậy?" 5 cắt tôi mua kẹo gừng ăn hết rồi, còn khỉ khô gì đâu mà trả lại cho chị. Tư Cầu thở khì ra: "Thiệt mày hết cỡ. Tao cũng hay ẩu, mà mày còn ẩu quá cô nội tao nữa. Nhưng thôi, mày ăn thì mày ráng chịu, chứ tao không biết có thơ từ gì của ai hết. Đem nó đi cho khuất con mắt tao mày." Vừa lúc ấy có tiếng chân người bước lên nhà trên. Thằng Năm quýnh quá liền đại lá thư vào lòng Tư Cầu, rồi co chân chạy tuốt ra phía cửa rào. Tư Cầu nổi gió hất lá thơ rơi xuống đất, nhưng rồi anh ta cuống cuồng hết ngoái cổ nhìn vô trong nhà, tới liếc mắt trông chừng tờ giấy trắng gấp làm tư nằm phơi dưới đất gần bàn chân của mình. Nghe có tiếng đụng chạm bàn ghế gần sát bên cửa cái, Tư Cầu hoảng kinh vội lấy bàn chân đè lên mảnh giấy, rồi cố hết sức làm ra vẻ thản nhiên, móc túi nhái ra banh để trên bắp đùi, moi giấy thuốc ra vấn. Đúng vào lúc ấy còn Thơm ló đầu ra khỏi cửa cái, liếc nhìn nhanh về phía anh ta rồi bỏ đi vào lại trong nhà. Khi thấy vợ ra, Tư Cầu lập cập mở nắp hộp quạt máy, quẹt liền 5-7 cái mà chẳng thấy bốc lửa. Thời mai con Thơm cũng quay lưng đi vào, và Tư Cầu vội đậy nắp hộp quạt lại, dục luôn điếu thuốc chưa đốt, rồi nhanh nhẹn cúi xuống lượm lá thơ lên, bỏ tuốt vô túi. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt xem có bóng dạng ai không, Tư Cầu bèn rút lá thư ra để sụt xuống dưới bụng, rồi mở hè hé tờ giấy đủ để đọc mấy dòng chữ viết xiên xẹo bằng bút chì. Bỗng một chiếc tàu cao rớt ngay cái sạc ngoài sân, làm Tư Cầu giật mình, hoảng kinh nhét luôn lá thơ vô túi lại, ngẩng đầu nhìn ra. Thấy không có ai, Tư Cầu định moi tờ giấy ra đọc, nhưng rồi anh ta lại đứng phắt lên, đi tuốt ra phía sau giường, lừa một góc khuất mắt nhất và tìm được một chỗ thật kín đáo. Đó là một cái kẹt nhỏ nằm giữa hàng rào tre, có dây nhãn lồng bò đầy mịch và một cây sa bô chê thấp lùng cành lá xum xuê. Tư Cầu ngồi phịch xuống cỏ, chậm rãi rút tờ giấy mở banh ra và nhíu mày đọc lẩm bẩm. Anh Tư, em gửi vài hàng lại cho anh được rõ. Em muốn gặp mặt anh để nói một việc này cần lắm. Vậy trưa nay lối 12 giờ, em chờ anh ở trong vòng, chỗ phía sau miếu ông Tà. Nếu anh không chịu vô, em sẽ qua nhà kiếm anh hoài, cho tới chừng nào gặp tận mặt anh em mới nghe. Vắn tắt vài lời chắc anh Tư hiểu. Em Phấn. Tư Cầu nhăn nhó đọc bức thư đến 3 lượt, rồi bực tức vò tròn tờ giấy lại, liệng mạnh xuống dưới đất. Đoạn đứng dậy phủi quần đi vô nhà. Nhưng vừa mới bước được một bước, không biết nghĩ sao, anh ta lại quay lại, cúi xuống lượm viên giấy lên, cầm ra phía bờ mương vườn, ném xuống mặt nước. Thấy miếng giấy còn nổi lềnh bềnh, Tư Cầu chạy đi bẻ một cành tre khô, đem nhận cho miếng giấy ấy thấm nước, chìm mất, mới chịu bỏ đi vào nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong xuôi, Tư Cầu ra ngoài võng nằm, lấy chăn tắm phủ lên mặt, định bụng sẽ đánh luôn một giấc chứ không thèm đi đâu hết. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tư Cầu không tài nào ngủ được và lẩn thẩn tự hỏi, không biết giờ này Phấn đã ra ngoài chưa? Không biết Phấn sẽ tính sao khi đợi mãi chẳng thấy nó ló mặt ra. Không biết Phấn hẹn mình ra ngoài để nói việc gì cần, và bao nhiêu cái không biết khác nữa. Tư Cầu bực dọc lăn qua trở lại, chiếc võng kêu kẹo kẹt càng làm cho anh ta phát tức thêm. Và cuối cùng anh ta tự nhủ, ôi chắc con đó nó thấy mình lánh mặt nên làm bộ kiếm chuyện để cho mình ra chứ gì. Nghĩ vậy anh ta nhắm mắt nghiền lại, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng rồi lại mở tròn mắt ra nhưng nhớ trực lại điều gì. Anh ta vừa gãi đầu vừa chắc lưỡi, mình không ra đây rồi nó qua bên này lằng nhằng hoài thì cũng mệt chứ phải chơi sao. Đồng hồ trong nhà chậm rãi gõ 11 tiếng. Tư Cầu lẩm nhẩm đếm đủ 11 tiếng ken ken đó mà thêm sốt ruột. Vừa lúc đó có tiếng ai tằng hắng nghe quen quen ở phía ngoài hàng rào me keo. Tư Cầu vội ngẩng đầu ngó ngoái ra. Một bóng người đàn bà mặc quần đen áo túi hường thấp thoáng qua kẽ hở của cành lá. Và khi trông thấy người đàn bà ấy cà ra đi sát ngang qua cửa hàng rào, Tư Cầu vội hụp đầu xuống núp dưới mép võng. Trống ngực của anh ta đập thình thình. Mới có giờ này mà Phấn đã dám bẹo hình trước nhà để nâm chừng anh ta rồi chứ. Tư Cầu hé mắt nhìn qua mấy lỗ trống của chiếc võng, thấy Phấn tiếp tục rảo qua rảo lại trước cửa rào và thỉnh thoảng lại còn tằng hắng lớn lên một tiếng nữa như để nhắc chừng anh ta vậy. Gió thổi hiu hiu mà Tư Cầu thấy đổ mồ hôi hột, và cũng may giờ giấc này không có ai khác lãng vãng ở trước nhà hết. Tư Cầu định ngồi dậy giơ tay khoác ra hiệu bảo Phấn đi cho khuất rồi vòng vô buồng ngủ cho êm chuyện. Nhưng vừa lúc ấy con Thơm ở nhà sau đi trờ tới, tay bưng một thao quần áo bước thẳng ra chỗ hàng dây kẽm gai căng ở góc sân để phơi đồ. Tư Cầu hồi hộp liếc mắt theo dõi hai người đàn bà và đinh ninh rằng thế nào cũng có chuyện lớn. Thơm vừa thấy Phấn lấp ló ngoài hàng rào là quay phắt đầu lại trông về phía chiếc võng. Khi thấy Tư Cầu ngủ yên, cô mới nhìn trở ra, tay vẫn bưng thao quần áo và đứng sừng sững giữa trời nắng chang chang. Còn Phấn khi thấy Thơm đi trờ tới liền rảo bước lại cửa rào, đi thẳng vô sân và giòn giả lên tiếng, cha sao bữa nay giặt đồ trễ quá chị Tư. Thấy Thơm vẫn làm thinh đứng như trời trồng giữa sân, Phấn lại nói tiếp, chị đi phơi đồ đi chứ hơi sức nào mà đứng đó, chị để thay kệ tôi. Tôi cũng như bà con trong nhà chứ phải khách khứa gì đâu mà chị ngại không biết nữa. Thơm như lấy lại sự bình tĩnh, cười lạc hỏi, sao giờ này cô chịu khó đi chơi quá vậy? Bộ cô không nghỉ trưa hay sao? Phấn đứng núp vào một bóng mát gần đó và lấy nón lá phe phẩy quạt. Có chứ sao không, nhưng trưa hôm nay trời hầm quá, tôi thả rễ qua lối xóm chơi và tiện đi ngang qua đây nên ghé vào thăm anh chị một chút vậy mà. Cô rảnh rang thông dong quá ha. Phấn ngọt ngào đáp, thì chị nghĩ coi, lúc nào thông dong được thì cho nó thông dong chứ biết sao. Mà chị nói tôi như vậy chứ tôi coi bộ chị cũng dễ chịu lắm. Làm dâu ở đây sướng cần chết, anh Tư lại là người biết cưng vợ ghê lắm nữa. Thơm liếc xéo cô ta và hỏi gằn, chị muốn đổi không? Tôi đổi cho. Phấn cười rộ lên rồi ra vẻ thân mật bảo, chị đừng hỏi cắt cớ như vậy chứ chị Tư, rủi tôi bằng lòng bất tử thì sao hả? Rồi nó hỏi tiếp, anh Tư đâu chị? Thơm hất hàm chỉ về phía chiếc võng. Đó, nằm chỉnh hình ngủ trên võng đó chứ đâu. Phấn nghệnh cổ nói to lên, chà sướng quá hen, giờ này mà đã ăn no ngủ kỹ rồi ha. Cô để tôi kêu anh dậy. Phấn gạt ngang. Khỏi chị Tư, để cho anh ngủ. Thiếu gì dịp khác, tôi sẽ qua bên này hoài hoài mà. Tư Cầu giả bộ ngủ, không dám nhúc nhích cục cửa gì hết. Mặc dầu có mấy con ruồi cứ lẩn quẩn bay lên đậu xuống, rồi bò lần lần dưới hai bàn chân, làm cho anh ta rất khó chịu. Thêm vào đó, anh ta còn bồn chồn lắng nghe những lời nói xiên nói xéo của Phấn, và tự hỏi, chẳng biết con này còn tính dở ngón gì ra nữa đây. Vừa lúc đó Phấn đội nón lên rồi nói, thôi phơi quần áo đi chị Tư, tôi rút lui đây. Ở lại chơi một chút cô, có chuyện gì không mà coi bộ cô gấp quá vậy? Phấn vừa ngó về phía Tư Cầu nằm, vừa lớn giọng đáp, thiệt ra thì cũng có chuyện cần lắm chị Tư à. Tôi có hẹn gặp một người quen trưa nay, nên tôi mới chịu gian nắng mà đi như vậy. Bởi vậy nếu họ cho tôi hư việc hết, tôi sẽ làm cho họ nhắm mắt không yên. Cha, cái gì mà nghe cô nói dữ dằn quá vậy? Thiệt đúng như thế đó chứ không phải giỡn đâu chị Tư. Thôi tôi đi ngang chị. Nói xong Phấn ngoe ngoậy bỏ đi ra một nước ngoài phía cửa rào. Thơm bưng thau quần áo lại hàng dây kẽm để phơi, nhưng mới vừa lấy một cái áo ra vũ, không biết nghĩ sao cô vội vắt đại chiếc áo ấy lên dây, rồi tất cả chạy ra cửa vào ngóng về hướng Phấn mới đi. Cô thấy Phấn bước thẳng lại bờ rạch xuống xuồng, đoạn bơi tuốt vô phía trong ngọn. Thơm hối hả quay trở vào trong sân, nhíu mày đứng nhìn về phía chiếc võng mà Tư Cầu đang nằm ngủ, và có vẻ như suy nghĩ điều gì lung lắm vậy. Đoạn cô thở dài quay ra phơi hết thau quần áo. Đồng hồ trên nhà lại gõ thêm một tiếng. Tư Cầu lẩm bẩm, mới đây mà đã 11:30 rồi. Anh ta hé mắt nhìn ra sân vắng tanh, lắng tai nghe ngóng trong nhà im lặng. Thỉnh thoảng con gà trống ở góc hè đập cánh bành bạch, cất tiếng gáy trưa. Tư Cầu thấy êm nên lờm cờm ngồi dậy, đi vào trong buồng lấy áo mặc vô, rồi xách cái nón lá ra đi. Anh ta mới bước ra khỏi cửa buồng thì đụng đầu với Thơm đã trực sẵn ở đó từ hồi nào. Thơm ngó anh ta châm bẩm và lên tiếng hỏi, chừng này mà anh còn xách nón đi đâu đó? Tư Cầu cố làm ra vẻ thản nhiên đáp, à, tôi đi lên trên sớm ngoài dàm có chuyện một chút, em ở nhà coi chừng nhà nghe. Thơm vẫn không rời mắt nhìn anh ta. Anh để xế chiều mát mát một chút đi không được sao? Trời nắng chang chang mà anh cũng chịu khó lội quá ha. Mọi khi giấc này trời xeo anh cũng không chịu nhúc nhích nữa mà. Tư Cầu cười gượng, à, bị bữa nay có chuyện cần quá, lỡ hẹn trước với người ta rồi. Thơm mím môi có vẻ suy nghĩ, rồi cười gằn, à, cái này cũng lạ đó. Nói xong cô quay lưng bỏ đi xuống dưới nhà bếp. Nghe Thơm buông thõng một câu lơ lửng như vậy, Tư Cầu đâm ra do dự. Anh ta bồn chồn đi tới đi lui trước hàng ba nhà, lâu lâu đứng lại móc túi thuốc ra vấn hút, bập bập rít một vài hơi, rồi lại bực dọc liệng phăng đi điếu thuốc đang cháy nửa chừng. Một lát sau Tư Cầu nhìn ra ngoài sân để ý, thấy dưới chân bàn thờ ông Thiên đã đứng bóng từ bao giờ. Chiếc đồng hồ treo trên vách uể oải gõ 12 tiếng khàn khàn. Tư Cầu nóng nảy xách nón lá lên, đi vòng xuống nhà bếp để tìm vợ. Thơm đang sàng gạo, nghe có tiếng động vợ ngẩng đầu lên. Ủa, bộ anh đi thiệt hả? Tư Cầu làm tỉnh. Coi, tôi đã nói hồi nãy rồi mà. Thôi, em coi chừng nhà, để tôi đi kẻo trễ ngang. Thì ai có chân có cẳng, muốn đi đâu đó thì đi, chứ vô đây nói với tôi làm gì? Tư Cầu toan mở miệng để nói lại, nhưng rồi anh ta lại nhún vai quay lưng, hấp tấp đi thẳng xuống mé rạch, nhảy xuống xuồng bơi rút vô phía trong ngọn. Tư Cầu chống xuồng vô gần tới trong vòng thì đã thấy Phấn đứng bên một gốc cây chưng bầu già, tay vịn vào thân cây, tay đưa ra che trước vì sợ mắt chói nắng, nhón chân lên cao có vẻ như trông ngóng lắm vậy. Tư Cầu nhảy phóc lên mé vòng rồi kéo mũi xuồng cho rướn lên cỏ, đoạn phủi tay và bước liền về phía Phấn đứng. Phấn mặt mày chù ụ, khi thấy Tư Cầu đi đến liền hỏi lẫy, dữ không, sao đến chừng này anh mới ra tới hả? Tôi tưởng anh có gan ở trọng luôn rồi chứ. Tư Cầu như không để ý đến những lời chanh chua ấy, thản nhiên hất hàm hỏi lại, sao bây giờ tôi vô tới đây nè? Có chuyện gì cần thì nói phức đi rồi tôi về, chứ không ai rảnh đâu mà lội vô đây để nói chuyện cà kê dây ngỗng đó nghe. Phấn liếc xéo nó, cha nói nghe bảnh quá ha. À, nếu anh sợ bị chỉ rầy thì tốt hơn hết, anh về liền đi, tôi cũng không nài ép làm gì. Tư Cầu dậm chân mạnh xuống đất, vậy chứ cô bày đặt viết thơ viết từ, nói là vô đây có chuyện cần, vậy chuyện gì hả? phấn ngoảnh mặt ngó mông ra phía đồng trống. Được rồi, nếu anh nói với cái giọng đó thì bây giờ không có chuyện gì hết. Thôi, anh xuống xuồng đi về đi cho sớm. Tư Cầu nghiến răng. Bộ cô nói giỡn sao chứ? Cô nhìn kỹ lại cái mặt thằng này coi, nó không còn tư ngốc như ngày trước đâu nghe cô. Tôi dạy một lần thôi, chứ bộ dạy hoài sao cô? Phấn quay mặt lại mỉm cười một cách rất thản nhiên. Coi, ai nói anh khôn như anh dạy gì đâu mà anh nổi cọc như vậy. Tư Cầu định cự nữ nữa, nhưng rồi lại buông thõng hai tay, thở dài não ruột. Thôi, tôi chịu thua cô rồi. Vậy cô làm ơn làm phước nói chuyện gì cần mà cô muốn nói thì nói thẳng ra hết ra cho tôi nghe. Chắc cô dư biết tôi đi vô đây như vậy cũng kẹt lắm chứ phải chơi đâu. Phấn tươi cười đáp liền. Dữ không? Sao không giỏi làm ầm ầm nữa đi? Rồi tha thiết nói tiếp. Anh Tư ơi, qua bao nhiêu năm trời xa cách, mới gặp mặt lại nhau anh chẳng mừng rỡ thì thôi, chứ chưa gì anh đã cự nữ rồi. Thiệt anh giống y hồi đó, chứng nào vẫn tật nấy. Tư Cầu chớp mắt liền mấy cái, như để ngăn chặn lại sự xúc động bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Đoạn cúi đầu lấy ngón chân khều khều đám lá cây mắc cỡ mọc gần đó và ấp úng nói. Tôi xin lỗi cô ba, tôi cũng biết như vậy là không phải. Nhưng dầu cho có thế nào đi nữa, mình cũng phải ráng để bụng. Bây giờ cô ba đã có chồng có con, còn tôi cũng có vợ. Phận ai người nấy lo. Phấn vội chen vào. Thì em có nói gì khác đâu anh Tư, nhưng dầu cho anh không nói ra, em cũng đoán được rằng chắc anh không coi cái chuyện giữa hai đứa mình trước đây là một chuyện qua đường, và hễ nó đi qua rồi á là mất biệt. Đây nè, anh coi đây anh Tư, da gốc cây chân bầu già này, không biết ai chém ai chặt nó hồi đời nào á, mà bây giờ nó vẫn còn mang sâu dấu vết. Cái chuyện giữa hai đứa mình đây cũng na ná như vậy. Người ta chứ phải cục đá viên gạch gì mà không hay không biết, không luyến không tiếc được hả anh Tư? Không nghe Tư Cầu nói gì hết, Phấn hăng hái tiếp lời. Sẵn đây em cũng nói hết ra cho anh rõ, chứ không muốn giấu giếm làm gì nữa. Anh chứ bộ ai sao mà em sợ bị cười chê? Tư Cầu ngước mắt lên tò mò hỏi liền. Phải cô muốn nói tới cái việc cần đó không cô? Phấn giỏi tay đánh phớt nhẹ vào vai Tư Cầu. Anh này kỳ quá, cái gì mà cô hoài. Bộ anh kêu em bằng em như hồi đó không được sao? Tư Cầu mỉm cười đáp. Hồi đó khác, bây giờ khác. Tiếng cô nghe nó tiện hơn. Thì đã đành như vậy rồi. Nhưng ngay trong lúc này và tại chỗ này đây, anh không thể nào chăm trước đi một chút để kêu em bằng em trong một giây lát hay sao? Anh ra đây còn được thay, huống hồ gì nói một tiếng em dễ ợt đó. Tư Cầu thở dài nhưng còn ráng chống chế. Tôi ra đây là vì cô ba nói có việc cần. Cô ba quên rồi sao? Ai mà quên đâu. Nhưng việc cần này khác. Chứ nếu chỉ có việc cần thường thôi thì em đi thẳng qua nhà gặp mặt anh không được sao? Và cần gì phải hẹn tuốt ra ở trong này? Tư Cầu ngó mông ra ngoài đồng trống rồi nhăn nhó hối phấn. Thôi được rồi, việc cần thường hay việc cần khác gì á, cô làm ơn nói phức mau mau ra để tôi còn gì á. Phấn cười rộ lên. Có phải sợ chỉ đi theo rình không á thì nói. Tư Cầu cười gượng. Cô nên nghĩ giùm cho hoàn cảnh của tôi bây giờ. Cô cũng vậy, cô phải nghĩ đến gia đình cô một chút nữa mới phải. Phấn gạt ngang. Em không khiến anh làm thầy đời đó nghe. Tư Cầu ấp úng. Thì tôi... Phấn lớn giọng chặn liền. Thì anh... Tư Cầu ngao ngán nói sửa lại. Thì anh nói phòng xa để cô ba. Phấn lại cắt ngang. Để em. Tư Cầu nổi gióa nói một hơi. Thì để em, để em. Vậy em có chuyện gì thì nói mau mau đi, chứ không phải ở miết trong này được đâu nghe. Phấn chắp tay sau lưng ngoảnh mặt đi. À, nếu anh nói như vậy thì thôi, vậy xin mời anh về, không có chuyện gì ráo. Tư Cầu buông sụi hai tay thở dài, rồi dịu giọng nói. Thiệt, em chứng nào vẫn tật nấy, hồi đó rắc rối làm sao, thì bây giờ cũng giống y như vậy. Phấn quay lại nắm lấy tay anh ta và âu yếm hỏi lại. Còn anh có khác không mà anh nói người ta? Tư Cầu gỡ nhẹ tay cô ta ra. Em thiệt hết sức. Sao, chuyện gì đó em? Nói anh nghe cho rồi đi. Phấn nhìn lại anh ta bằng đôi mắt thật nồng nàn. Dữ không? Nói như vậy có phải nghe bùi tai hơn không? rồi sốt sắng nói tiếp. À, em nghĩ ra rồi, để em lội xuống dắt hai chiếc xuồng của tụi mình giấu trong đám sậy mọc khuất sau dòng. Như vậy tiện hơn, rủi có ai cũng khó thấy đâu là đâu được. Tư Cầu băn khoăn hỏi. Coi, em làm chi vậy? Tụi mình nói chuyện đàng hoàng với nhau, chứ có gì khác đâu mà em phải phòng xa kỹ lưỡng như vậy. Phấn cười hỏi ngược trở lại. Bây giờ thử bỏ cái chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng gì đó qua một bên đi. Em xin hỏi anh, rủi chị Tư Sanh Nghi đi theo ra đây. Chị nhìn thấy hai chiếc xuồng của hai đứa mình nằm kè kè ở đó, thì trời cản, chị cũng tấp nhào vô liền à. Chừng đó anh trả lời làm sao cho xuông đây nè. Tư Cầu đành nói xuôi theo. Thì thôi, em tính phòng xa như vậy cũng được. Phấn săn sái vò hai ống quần cao lên và bảo thêm Tư Cầu. Còn anh vô chỗ râm mát, phía sau miễu ông Tà đi. Chỗ mà hồi trước tụi mình hay ngồi chơi đó mà. Tư Cầu cau mày hỏi lại. Coi, vô trong đó làm chi? Bộ đứng nói chuyện một chút ở ngoài này không được sao em? Phấn vối tay xô nó đi. Em hỏi anh, nếu tụi mình đứng ngờ ngờ ở đây nói chuyện thì đem giấu cho khuất hai chiếc xuồng kia làm chi hả? Có một chút xíu như vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui hoài. Tư Cầu đáp xui xị. Ừ, thôi em đi cất hai chiếc xuồng mau mau đi. Anh đợi sẵn ở chỗ đó nghe. Làm rút rút đi em. Đoạn anh ta lủi thủi đi về hướng sau miễu. Phấn mỉm cười lắc đầu. Thiệt, anh hết chỗ nói. Và cô ta đứng nhìn theo Tư Cầu một cách nửa như triều mến, nửa như thương hại. Nghe tiếng Phấn đi sột soạt từ dưới mé nước lên, Tư Cầu vội đứng dậy hỏi. Ủa, em để hai chiếc xuồng ở đâu mà phải lội nước vậy? Phấn hai tay níu giữ hai ống quần đã do sát lên cao, tươi cười đáp. Để gần ở đây nè, nhưng bị nước cạn quá, bơi chống gì cũng không được hết, nên em mới lội xuống lôi nó đi đó. Khi đến gần bên Tư Cầu, Phấn thản nhiên đưa hai bàn chân chùi qua chùi lại trên đám cỏ lông gà để chà sạch bớt lớp bùn dính. Màu bùn xám sẫm ấy càng làm nổi bật lên sắc da của đôi bắp chuối chân, ngày nào đen giòn mà bây giờ đây lại trắng nõn. Tư Cầu vội ngó lơ chỗ khác chứ không dám nhìn thêm lên nữa. Phấn đưa tay níu kéo Tư Cầu xuống. Ngồi đi anh, hơi sức đâu anh đứng, câu chuyện của em cũng hơi dài mà. Tư Cầu lặng thinh ngồi xuống bên cạnh Phấn. Coi, anh quay mặt vô đây chứ làm gì ngồi ngó gốc cây như giận lẫy ai từ hồi đời nào vậy? Tư Cầu quay lại, mặt trở vào một cách rất cam phận. Phấn đưa mắt nhìn một vòng cảnh vật chung quanh rồi vui vẻ hỏi tiếp. Nè anh Tư, anh có nhớ chỗ này không hả anh? Ờ, chỗ phía sau miễu trên dòng ai không biết, và có gì lạ đâu mà nhớ hay quên. Người ta hỏi như vậy mà anh trả lời láng xẹt. Tư Cầu có vẻ nóng ruột nên nhắc Phấn. Thôi bây giờ em nói công việc cần của em đi. Phấn như không để ý đến câu thúc giục đó, cúi đầu vừa với tay mân mê một lá cỏ non, vừa ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu. Anh Tư, em hỏi câu này anh nói thiệt nghe. Vì sao anh chịu ra ngoài này để gặp mặt em như vậy hả anh? Có như vậy mà không biết hả? Phấn ngước mắt lên. Vì sao anh? Tư Cầu cười mũi. Không ra đây, để em qua bên nhà kiếm hoài cho chết người ta một cử tứ hả? Phấn cười xòa. Coi vậy mà cũng biết sợ chứ. Nhưng rồi cô nghiêm mặt hỏi tiếp. Nè anh, ngoài cái chuyện ngán đó ra chắc cũng có cái gì khác nữa, nên anh mới lội ra đây chứ. Em biết anh gan lì lắm mà. Tư Cầu lặng thinh không đáp, nhưng rồi chợt nghĩ ra một cách trả lời khôn khéo hơn. Coi, có cái gì khác nữa chứ. Chính em viết thơ biểu anh ra đây có việc cần. Mà việc cần gì hỏi em 5 lần 7 lượt em không chịu nói. Bây giờ em trở lại hỏi anh, tại sao anh lội ra đây thì thiệt hết chỗ chê rồi. Phấn cười tủm tỉm. Thôi đi anh, làm bộ ngơ ngơ ngáo ngáo hoài. Đây nè anh đừng chối, anh cũng nóng lòng muốn gặp lại mặt em để chửi em một trận về cái chuyện năm xưa đó. Vì thật ra anh vẫn còn tức em, nghĩa là anh vẫn còn nhớ em, thương em. Tư Cầu giãy nảy. Đừng nói bậy nè, cha làm như quý lắm vậy. Không quý khỉ gì hết, nhưng còn có người nhớ thương tới thôi. Tư Cầu cự nữ cầm chừng. Ai đó chứ không phải thằng này đâu. Thiệt, anh không về em lên Sài Gòn còn học được thêm cái nghề thầy bói nữa, nên mới dám đề quyết lòng dạ người ta như vậy. Bói ai em không dám chứ, bói cho anh thì em nói trúng y bon à. Anh đừng có chối, em nhìn sắc mặt, ánh mắt cùng điệu bộ của anh, em biết liền. Và biết anh đúng là anh vẫn còn thương yêu em ghê lắm. Tư Cầu cố nén sự luống cuống của mình và tìm cách nói lãng đi. Chà, người ta bây giờ là dân ở thành thị nên ăn nói nghe trơn lưu. Chắc em ở trở năng no rồi, chỉ có việc nằm suốt ngày ngốn ba cái tiểu thuyết. Phấn cười híp mắt. Đến lượt anh làm thầy bói đó hen. Rồi lại nhìn Tư Cầu tò mò hỏi thêm. Nè anh, anh coi em có cái gì khác lạ nữa không? Tư Cầu từ nãy giờ không dám nhìn thẳng và nhìn lâu Phấn, nên khi nghe Phấn hỏi câu đó, anh ta đánh bạo ngước mắt lên ngó kỹ cô ta từ đầu đến chân. Phấn ngày nay khác xa hơn trước nhiều. Tư Cầu để ý đến mớ tóc chải vén khéo và mướt rượt, đến đôi chân mày nhổ cong dòng nguyệt, đôi cánh tay trắng tròn, đến chiếc áo túi màu hường cục tay, cổ trái tim. Sao anh Tư, em có cái gì khác lạ nữa không hả? Tư Cầu giật mình vội đáp. Khác chứ, em không giống chút xíu nào hồi em còn đi chăn vịt ở trong đồng. Em lịch sự và sang trọng hơn nhiều. Phấn cảm động nắm lấy tay anh ta. Anh nói phải, cái gì em cũng khác xưa hết. Nhưng có một cái mà em giống y nguyên như cũ. Cái đó là em vẫn yêu thương anh. Và em chắc phần anh cũng như vậy. Tư Cầu gỡ nhẹ bàn tay của Phấn ra và ngồi nhích xa một chút. Thôi em ơi, chuyện cũ xì mà em nhắc làm gì. Bây giờ em nói chuyện mới của em đi, để rồi anh còn... Phấn chận ngang. Con về nhà phải không? Và cô ta vừa nói vừa nhóm mình lên, áp ngực vào sát một bên vai của Tư Cầu và hoàng hai tay cặp chặt cứng lấy cổ anh ta. Tư Cầu cuốn quýt gỡ mạnh hai cánh tay của Phấn ra. Ý trời, em làm như vậy rủi có ai trông thấy thì sao? Phấn cười ngặt nghẽo. Bộ anh sợ chỉ ra bắt gặp tại trận hả? Em nói thiệt cho anh biết, hễ em thấy chị Tư ló mặt ra đây, em sẽ nhảy lại ôm anh chặt cứng cho mà coi. Rồi nó làm bộ hăm he. Em nói thiệt á, chứ không phải giỡn đâu. Để cho anh hết làm bộ làm tịch thế mà phát ghét. Tư Cầu nhăn nhó. Em làm như vậy rồi sanh giặc, chứ chẳng phải chơi đâu. Bây giờ mình cũng nên ráng đàng hoàng một chút chứ em. Phấn cự lại. Em hỏi anh, nếu chị Tư chỉ có ra, ví dầu hai đứa mình có đàng hoàng thế mấy đi nữa, chị cũng tin không nổi. Ai vô đây mà chứng giám cho anh hả? Bởi vậy em nhất định sẽ níu anh chặt cứng nếu chị Tư ló ra bất tử, để cho anh giỏi ké né hoài đi. Tư Cầu đành xuống nước năn nỉ. Không phải là anh muốn làm bộ làm tịch gì đâu em ơi, nhưng... Phấn gạt ngang. Không có nhưng nhị gì ráo á. Anh làm như anh còn con trai tân vậy. Mà hồi đó đó cũng tại chỗ này đây, anh nhát như thỏ đế, nhưng anh có chê em đâu. Tư Cầu lặng thinh ngồi nghe, giọng nói hấp tấp nhưng đứt khoảng ấy. Anh ta hồi hộp nhìn vào đôi mắt của Phấn. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên sáng rỡ một cách quá nồng nàn, với hàng mi chớp chớp lia và đôi gò má bỗng nhiên ửng hồng như rám nắng trưa. Và qua cổ áo trái tim của Phấn, Tư Cầu chú ý đến chỗ yết hầu đập rộn ràng như đang nôn rút tới. Tư Cầu không dám nhìn thêm nữa. Anh ta ngước mắt lên trời như để hít thêm không khí, đưa lưỡi liếm môi vì bỗng nhiên cảm thấy cuống họng quánh khô. Anh ta vội cởi nút áo cổ ra, rồi chụp lấy chiếc nón lá quạt lia quạt lìa. Phấn níu lấy vai anh ta, xoay mạnh để bắt anh ta phải nhìn trở lại, rồi lả lời hỏi. Bộ anh chê gái một con này hay sao hả? Tư Cầu phì cười và lắc đầu đáp. Không phải chê, nhưng ngán lắm. Phấn chồm lên quỳ hai gối xuống đất, vòng tay ôm trọn lấy cổ Tư Cầu và ngoặt mấy đầu ngón tay mân mê lên cổ, lên má anh ta. Tư Cầu xúc động và ngây ngất khi nhận thấy lại một mùi hương quen thuộc cũ mà anh ta không thể nào lầm lẫn với một người đàn bà nào khác được. Nghe Tư Cầu nói như vậy, Phấn hỏi lại liền. Vậy thì để tối em qua hén. Y, không được đâu. Phấn cau mày. Vậy chứ chừng nào? Tư Cầu đặt nhẹ một bàn tay ra sau lưng Phấn như để vuốt ve cô ta một chút. Không có chừng nào hết em à. Cái chuyện đó bây giờ mình không nên. Phấn giận lẫy xô Tư Cầu ra, ngồi thụp xuống, đoạn quắc mắt. Anh thì không có làm đách gì được hết. Cái gì cũng không nên, không nên. Bởi vậy anh lẹt đẹt hoài cũng phải. Rồi cô chụp lấy cái nón lá đứng phắt dậy. Thôi bây giờ mà nay nó về, anh coi như là không có chuyện gì ráo. Tư Cầu đưa tay ra định níu Phấn ngồi xuống lại, nhưng bị cô ta hất ra. Coi thì em để cho anh nói cạn lời cái đã. Phấn cười lạc. Thôi thôi, em không muốn nghe khỉ gì nữa hết. Dạ anh làm ơn nhớ giùm, lần nào thì cũng tại anh hết nghe. Bởi vậy hai đứa mình không sống đời với nhau cũng phải lắm. Nói xong cô ta ngoe ngoảy bỏ đi. Tư Cầu vội chạy theo nắm tay cô ta giữ lại. Cái gì mà em nói tại anh? Em cũng nên nghĩ lại. Bây giờ đâu phải chỉ có gọn lỏn hai đứa mình thôi, mà còn có nhiều người khác nữa, bên em cũng như bên anh. Hơn nữa bây giờ anh với em ai ai cũng đã lớn tuổi hết rồi, chứ đâu phải còn bợp chợp như hồi đó. Anh nói điệu như ông già 70 vậy. Chắc anh hối tiếc cái việc khi xưa lắm hen. Bây giờ em mới rõ lòng dạ của anh. Và Phấn mếu máo nói tiếp. Rốt cuộc chỉ có con này là ngu thôi hè. Tư Cầu nắm lấy tay cô ta phân trần. Em đừng nói vậy, tội nghiệp anh. Nói thiệt với em, sở dĩ anh chịu ra đây, một phần lớn cũng là nóng lòng muốn gặp mặt em. Em nghĩ coi, đối với một người quen biết thường thôi mà mình còn vui mừng gặp lại nhau thay. Huống chi anh với em, hai đứa mình nói cho cùng mà nghe, tuy không ăn đời ở kiếp với nhau được, nhưng cũng nặng tình nhiều nghĩa, dễ gì quên nhau ngay được. Phấn nghe Tư Cầu ỉ ôi một thôi một hồi như vậy cũng thấy mát lòng hả dạ phần nào, nhưng còn làm bộ nói lẫy nói đương. Cha, bây giờ anh bắt chước ai mà cũng bày đặt nói lèo lẻo cái miệng? Hồi đó đâu có như vậy. Tư Cầu dìu Phấn ngồi xuống cỏ. Thiệt khó quá, nói có cũng không xong mà nói không cũng không được. Phấn cười lõn lẻn rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu. Thôi đừng cà rỡn hoài. Nè em hỏi thiệt, đúng là anh còn nhớ tưởng tới em phải không? Bị Phấn dồn vào chỗ phải trả lời dứt khoát, Tư Cầu ấp úng nói. Việc đó có đúng hay sai thì bây giờ có ăn thua gì nữa hả em? Phấn hằng hải đáp. Sao lại không ăn thua? Anh không biết chứ, chính vì chỗ đó mà em nhắn anh ra đây đó. Tư Cầu ẩm ờ hỏi lại. Rồi sao nữa? Phấn nhào tới ôm nghịch lấy cổ Tư Cầu và hôn mạnh lên má anh ta. Rồi như vậy nè. Tư Cầu luống cuống vừa nhoi đầu tránh vừa gỡ tay Phấn ra, và cũng vì thế mà anh ta mất thăng bằng, té ngửa ra trên mặt cỏ. Trong lúc Phấn vẫn đè mạnh và bám chặt trên người anh ta, Tư Cầu ú ớ kêu lên. Ý đừng làm vậy, không nên em. Đừng. Phấn ngước mắt lên nheo mắt hỏi. Bộ hết mê nữa rồi hen? Tư Cầu lặng thinh ngắm nhìn cần cổ trắng phao, đôi vai tròn lẳng của người yêu cũ. Tất cả đã có một thời quá quen thuộc đối với anh ta, và bây giờ cũng làn da ấy, dốc mình ấy, nhưng quyến rũ hơn làm sao. Tư Cầu từng có ở một đô thị lớn như Nam Giang, nên dư biết thưởng thức, dư biết trầm trồ một người đàn bà trau chuốt láng lẫy như người đàn bà đang lờ đờ trước mắt mình đây. Một mùi dầu thơm gây gây xông ra làm Tư Cầu thêm ngây ngất. Trong một khoảnh khắc, tứ chi của anh ta làm như tê liệt, như dính cứng xuống đất, và cái sức nặng quá êm ái đè mạnh lên ngực Tư Cầu làm cho anh ta gần như là nghẹt thở. Tư Cầu dùng đưa tay ôm rịch lấy lưng Phấn và lật mạnh người qua. Phấn có vẻ ngạc nhiên mở to mắt nhìn sững anh ta trong một giây, rồi sẽ gật đầu mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại, duỗi thẳng hai tay ra trong một dáng điệu chờ đợi. Nhưng Tư Cầu vẫn chưa nhúc nhích. Anh ta chống hai tay xuống đất, há miệng thở như một con cá bị ngộp nước. Mắt anh ta long lên như đang phải quyết định mau một việc gì ghê gớm lắm mà lại rất phân vân. Bỗng anh ta cúi nhanh đầu xuống, cắn mạnh vào vai Phấn làm cô ta rên rỉ lên ái da. Một thứ tiếng kêu đau nhưng không có vẻ gì là Phật ý cả. Vừa kêu, Phấn vừa mở tròn mắt ra nhìn Tư Cầu lả lơi mỉm cười, đoạn nhắm mắt lại và ngoan ngoãn ngã đầu một bên. Nhưng rồi Tư Cầu bỗng nhiên rút phát tay lên, hấp tấp hất hai vạt áo túi màu hường phủ y lại, bò rột dậy rồi hối hả bỏ đi như muốn chạy trốn. Phấn mở tròn mắt ra vói tay chụp lấy Tư Cầu nhưng hụt trớt. Cô ta bực tức lăn mình nằm sấp lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác đưa mắt tìm Tư Cầu, và trông thấy Tư Cầu đứng đưa lưng lại bên cạnh một đám chuối cách đó 5-6 bước. Cô ta cất tiếng réo giật ngược. Anh Tư, khi không anh làm cái gì mà chướng vậy? Cái gì mà bắt anh hay sao mà chạy trốn hả? Tư Cầu vói tay tước một miếng lá chuối rồi lủi thủi đi trở lại. Phấn đã ngồi hẳn lên và đang bới lại tóc. Bộ có ai vô tới sao anh? Tư Cầu lắc đầu. Phấn chừng hững hỏi thêm. Ủa chứ cái gì vậy? Làm ơn nói mau coi, người ta sợ hết vía đây nè. Tư Cầu tẩn mẫn tước miếng lá chuối ra từng sợi nhỏ và trả lời ú ớ trong miệng. Không có cái gì hết em mà. Phấn đập mạnh tay xuống đất. Không có cái gì hết mà vậy hả? Nhưng rồi cô lại lắc đầu thở dài và ngao ngán nói tiếp. Anh Tư, thiệt em chịu thua, không làm sao hiểu anh nổi. Tư Cầu lủi thủi bước lại gần Phấn và cất giọng vang lên. Tội nghiệp anh mà em, có cái gì đâu mà em không hiểu anh nổi. Anh đã có nói với em mấy lần là bây giờ tình cảnh của mình đâu còn giống như xưa nữa. Phấn chụp hỏi lại liền. Ừ, thì trong nhà trong cửa, giữa xóm giữa viện không còn giống. Nhưng tại chỗ đây giữa anh với em có khác chỗ nào hả? Bao nhiêu năm biệt tinh biệt tức, bây giờ gặp mặt lại em, tưởng anh dồn dập lắm mới phải, chứ có về đâu anh còn tệ lậu hơn trước nữa kìa. Tư Cầu nhăn nhó phân trần. Cha, em nghĩ như vậy là sai cả chục cái số ngàn rồi. Anh có phải cục sắt khúc cây gì đâu mà không muốn như vậy. Nói thiệt với em, từ bữa được tin em về tới nay, anh như ngồi trên đống lửa chứ phải vừa sao. Nhưng như anh đã nói với em hoài quỷ, mình đâu phải là thứ chơi qua đường. Phấn khen lẫy. Anh cái gì cũng tốt quá hà. Tư Cầu quả quyết đáp. Không phải tốt xấu gì, nhưng anh nói đây có thiên địa quỷ thần hai vai làm chứng. Em là người mà anh trọng nhất đời. Hứ, trọng mà bỏ như bún thiêu vậy. Tư Cầu chắc lưỡi. Em sao cứ nói trặc trẹo hoài. Em phải biết, phải ai khác lọt vô đây thì trời cản cũng không khỏi tay anh. Nhưng với em, anh không đành tâm làm như vậy. Dầu trước kia em có xử ngặt với anh như thế nào đi nữa, anh cũng chẳng có thể coi em như mọi người đàn bà khác được. Phấn hơi nguôi ngoài cơn bực tức lúc ban nãy và tò mò hỏi lại Tư Cầu. Anh nói như vậy nghĩa là làm sao? Tư Cầu liếc nhìn sơ qua vẻ mặt của cô ta và mỉm cười nói. Mọi khi em khôn ngoan lanh lợi tổ trời kia mà, em cần gì phải hỏi anh câu đó. Phấn hãy anh ta. Khôn gì thì khôn, chứ bà nội ai cũng không đoán được bụng dạ của anh ra sao hết. Anh cái gì cũng mập mập mờ mờ, u u minh minh. Em nói anh đừng phiền, chứ khi gặp mặt anh lại mà thấy anh như vậy, em nản lòng thối chí hết sức. Tư Cầu chăm bẩm hỏi lại. Sao vậy? Vì nó vô cùng quan hệ đến cái chuyện cần mà em muốn đem ra bàn với anh tại đây nè. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi. Ủa, vậy ra có việc cần thiệt hả? Vậy mà anh cứ tưởng em làm bộ xí gạt anh ra đây để... Phấn ngắt ngang. Để làm gì hả? Tư Cầu lúng túng đáp. Thì để... Vậy vậy đó mà. Thấy vẻ mặt Tư Cầu, Phấn cũng phải phì cười. Anh ăn nói lãng ồm, bộ người ta ham lắm chắc. Tư Cầu sốt ruột nhắc Phấn. Thì em làm ơn nói rõ câu chuyện cần đó cho anh nghe đi. Phấn trề môi. Bây giờ dù có nói ra em thấy cũng không ăn thua gì hết. Tư Cầu gắt gỏng. Thì câu chuyện đầu đuôi ra sao mới được chứ, em cứ nói mở ớ như vậy hoài. Phấn như không để ý đến sự nóng nảy của anh ta và thản nhiên hỏi lại. Bộ anh nói em về dưới này cốt để tránh bom tránh đạn trên Sài Gòn không sao hả? Tư Cầu vò đầu bứt tóc. Trời ơi, thì chính em mở miệng nói với bà con cô bác dưới này như thế. Bây giờ em lại hỏi vặn ngược lại anh. Như vậy thì bà nội anh đội mồ sống dậy cũng chịu thua luôn. Phấn cũng cự nự lại. Vậy chứ anh biểu em la làng lên cho mọi người hay hết hả? Bộ anh muốn cho em đội quần với thiên hạ một lần nữa sao? Tư Cầu cũng cười xòa. Em thiệt, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Theo cái điều em nói từ nãy giờ thì chắc phải đội khá bộn nữa rồi. Phấn cũng bắt cười theo. Đồ quỷ nè, anh mở miệng ra là nói tầm xàm không hè. Nhưng rồi cô nghiêm mặt nhìn thẳng Tư Cầu nói tiếp. Nói anh Tư, hỏi anh thiệt câu này, anh suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho em rõ. Anh còn thương yêu em nữa không vậy anh? Tư Cầu mím môi lại rồi ấp úng đáp. Cái việc đó anh tưởng em khỏi hỏi anh làm gì. Anh chắc em cũng dư biết lòng dạ của anh ra sao rồi. Phấn cao mày chận ngang. Có hay không thì nói phước một tiếng đem còn liệu. Em hỏi anh một câu dễ ợt mà anh trả lời cà lòng vòng, rốt cuộc cũng không có gì ráo. Bộ em làm thầy bói sao chứ? Tư Cầu chắc lưỡi. Mà bây giờ có hay không thì ăn nhập gì chứ. Ăn nhập hay không thì để nữa rồi biết. Bây giờ anh làm ơn trả lời rành rẽ coi có được không. Tư Cầu suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói: Dạ tỷ như có, rồi sao hả em? Phấn nạt liền: Không dạ tỷ đách gì hết, có hay không? Tư Cầu thở dài: Thì em cho là có cũng được. Sao lại em cho? Cái chuyện dễ quá mà anh cũng còn ú ớ như vậy thì đủ biết. Tư Cầu đành chịu phép: Thôi thì anh có thương em. Phấn vẫn chưa chịu: Nói vậy cũng không được. Có là có, hồi năm sửa năm xưa đó hả? Có thương nhưng bây giờ còn thương không? Thì có, rồi còn luôn mấy hồi. Phấn nghe Tư Cầu nói như vậy cũng cười mỉm mỉm: Vậy là anh còn thương em hen? Ừa, rồi sao hả em? Phấn nhìn thẳng vào mặt anh ta và chậm rãi nói: Chẳng có sao hết, em muốn hỏi thêm anh câu này nữa. Ý trời ơi, hỏi gì mà hỏi hoài quỷ vậy bà nội? Em hỏi anh có còn muốn sống chung với em không? Và chuyến này hai đứa mình sống đời ở kiếp với nhau, chứ không phải lộn xộn như hồi đó đâu. Tư Cầu quảng kinh nhảy lui một bước rồi lắp bắp hỏi: Ý trời, em nói thiệt hay nói giỡn đó? Phấn thản nhiên đáp: Nói thiệt. Tư Cầu như có vẻ chưa tin nên còn ráng hỏi thêm cho rõ: Em nói như vậy là để thử cho biết bụng anh chơi chứ gì? Phấn cau mày: Thử tế mồ tế tổ gì hả? Em hỏi anh có muốn về sống với em không là hỏi thiệt tình, hỏi để tính chuyện tới nữa chứ không phải chơi đâu. Bây giờ anh nghĩ sao đây? Tư Cầu đáp liền: Bộ em điên sao chứ? Em đã có chồng có con đùm đề, còn anh có vợ nằm ở nhà một đống kia kìa. Bây giờ em biểu bỏ đi hết để hai đứa mình lấy nhau thì kỳ quá. Nói thiệt với em chuyện đó anh không dám làm đâu. Phấn níu lấy vai Tư Cầu: Vậy mà anh nói leo lẻo cái miệng là còn thương. Có chó nó tin anh chứ ai tin được. Coi, thương em thì để đó, chứ bộ bắt buộc đứa phải bỏ vợ, người thì bỏ chồng sao? Thương cái điệu phá gia can đó tổn đức lắm em à. Thôi, không ai biểu anh làm thầy đời đó nghe. Nhưng rồi cô dịu giọng vang lên Tư Cầu: Anh à, bộ anh không nghĩ đến mối tình hồi nào tới giờ của hai đứa mình hay sao? Tư Cầu nắm nhẹ lấy một bàn tay của Phấn: Anh nghĩ tới mối tình ấy nhiều lắm, và cũng vì vậy mà anh hết sức ráng giữ làm sao đừng để xảy ra chuyện gì tai tiếng cho em. Em nên nhớ rằng đời sống của em bây giờ có thể nói là không ai mong ước gì hơn được nữa. Phấn gạt ngang: Em không sợ tai tiếng khỉ gì hết. Còn đời sống của em hiện giờ, em nói thiệt với anh, dầu cho hơn 5-7 lần như thế nữa em cũng sẵn sàng đạp đổ cái rụp, chứ không do dự một chút xíu nào hết. Tư Cầu mỉm cười: Em ăn nói liều mạng quá, em nên nghĩ kỹ lại đi em. Hồi đó hai đứa mình mới lớn lên nên đứa nào đứa nấy cũng bộp chộp hết, hễ khoái chí là ngoéo tay nhau đi liền. Chứ bây giờ mình lớn tuổi biết nghĩ hơn thiệt rồi, đâu có làm ẩu như trước được. Phấn cự nữ: Cái gì mà làm ẩu? Em đã tính đâu đó kỹ càng hết rồi, em mới về đây rủ anh đi. Anh để em nói hết cho anh nghe. Hồi trước mình đi là đi càng mạng nên mới thất bại như vậy. Tư Cầu nói chen vô: Đâu anh phải sợ thứ chuyện thất bại đó, nhưng anh nghĩ tới gia đình hai bên nhiều hơn em à. Phấn như không để ý đến lời phân trần của Tư Cầu, nói tiếp một cách hăng hái: Nói thiệt với anh, trước khi về dưới này em đã cụ bị đâu đó sẵn sàng và tính toán đâu đó kỹ lưỡng hết rồi. Tiền bạc nữ trang em đã lén mang theo một mớ khá bộn, đủ cho hai đứa mình sống thung dung ít lắm là 5-6 năm. Đó là em nói hai đứa mình cứ ngồi ăn xài chứ không làm sanh lợi ra nữa đó. Tư Cầu lại than thở: Chà, em đem theo tiền bạc nhiều như vậy còn kẹt thêm nữa, phải chi em giác cái mình trơn gì đây mà anh còn dám đi hơn. Phấn ngó xéo anh ta: Hứ, anh kiếm cách nói cho tréo ngoe chơi vậy phải không? Nhưng khi thấy vẻ mặt thật thà của Tư Cầu, cô dịu giọng nói tiếp: Phải có sẵn một số tiền để một bên mới được chứ anh. Anh không thấy hồi đó cũng tại một phần lớn vì chuyện tiền bạc mà sanh ra dở dang đó sao? Tư Cầu cười chua chát: Nếu tại cái điều đó thì càng không nên nữa. Thì lần trước anh nhớ em cũng có cụ bị sẵn tiền chứ phải không sao? Phấn ấp úng đáp: Thì có, nhưng anh nghĩ lại coi, như vậy thấm tháp gì. Hồi đó em dụng tính chứ bây giờ em lo trước tới 5-7 năm lận. Tư Cầu nhún vai: Chắc em dư biết anh ngán cái gì khác chứ đâu có ngán cái chuyện đó. Phấn tìm cách nói lảng ra: Anh không biết chứ Em đem thằng bé Hai về đây cũng cốt ý là để cho anh với nó, hai cha con sum hiệp lại với nhau. Liếc thấy Tư Cầu chớp mắt lia lịa, Phấn lấy giọng tha thiết nói tiếp. Từ hồi sanh ra bé Hai tới bây giờ, mỗi lần nựng nịu nó thiệt em muốn xa nước mắt. Nhất là mỗi khi nó bập bẹ kêu người chồng của em ở trển nó là ba, ba. Em như thấy kim chích trong ruột gan gì vậy á. Tư Cầu thở dài. Thôi, việc đó dĩ lỡ ra rồi, em còn nhắc lại làm gì. Phấn rơm rớm nước mắt nói tiếp. Anh thì không sao, chứ phần em thì khổ lắm anh, làm sao biết được. Càng tội nghiệp cho bé Hai bao nhiêu thì em càng giận em, quán em bấy nhiêu. Cũng tại em hết á, mà thằng nhỏ không biết tới đời nào mới rõ cha đẻ nó ra là ai. Nói đến đó Phấn bỗng khóc tức tưởi, như không đè nén nổi sự xúc động tràn ngập trong lòng. Tư Cầu vội đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Phấn như để an ủi. Thôi mà em, nín đi em. Em còn nhắc cái chuyện đó làm gì? Dầu sao thằng nhỏ nó cũng có em bên cạnh là được lắm rồi. Phấn khóc bù lu bù loa lên. Bố anh không nhận nó hả? Em biết mà, anh chỉ muốn sung sướng cái thân anh thôi, chứ không chịu ngó ngàng gì tới hồn máu của anh, do em mang nặng đẻ đau hết. Thứ đàn ông ích kỷ. Chà, vậy mà hễ động tức thì cái miệng nó ngọt xớt, là không phải chơi qua đường, là quý trọng em, là em không phải như mấy người đàn bà khác. Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi. Ít trời ơi, đâu có phải vậy. Anh nhớ thương thằng nhỏ gần chết chứ phải không sao? Nói thiệt với em, anh nóng lòng muốn biết mặt thằng bé Hai còn hơn là muốn gặp em nữa. Và thử thời 10 thằng bé Hai nữa, anh cũng dám nuôi chứ, đừng nói một. Phấn vừa lấy khăn tay chậm nước mắt, vừa hỏi lại. 10 đứa như thằng bé Hai thì anh dám rước về nuôi, còn một đứa như mẹ thằng bé Hai thì anh làm lơ đi phải không? Anh tốt quá ha. Rồi cô cười lạc. Bị anh ở với chị bây giờ không có con cái gì hết, nên muốn kiếm một vài đứa về nuôi chứ gì. Cha như vậy thì tiện và êm quá ha. Em sao cứ ăn nói đánh đầu người ta hoài? Không thương tưởng thằng nhỏ thì em cũng trách, mà thương tưởng tới nó thì em cũng nói được. Thiệt anh phục em sát đất. Thì cũng tại cái miệng của anh. Anh thưa khỉ gì mà hễ em muốn bàn với anh để cho hai cho con sum hiệp với nhau thì anh lại kiếm cách nói ăn trớt ra hết. Tư Cầu nhìn thẳng vào mắt Phấn và phân trần. Coi, bộ em nói anh muốn sum hiệp với thằng bé Hai lúc nào cũng được hết sao? Nó là con của anh thì chỉ có hai đứa mình biết thôi, nhưng đối với họ hàng làng xóm thì nó là con đàng hoàng của chú Ba ở trển. Hồi người ta cưới em, hồi em đẻ nó, anh chẳng biết đâu là đâu hết. Mà bây giờ khi không anh nhảy ra đòi con như vậy, họ kiện ngược trở lại ở tù thắt họng chứ phải chơi sao? Phấn màu mắng đáp. Thì bởi vậy nên mới về đây, về đem nó theo, để rủ anh đi kiếm chỗ khác ở với nhau. Cái gì em cũng tính hết, chứ bộ làm càng làm đại được sao? Tư Cầu lắc đầu lia lịa. Không được, không được đâu em ơi. Hồi đó có hai đứa mình thôi, với lại ở dưới này họ bê bối nên họ kiếm không ra tụi mình. Chứ bây giờ anh và em và thằng bé Hai dắt nhau đi đùm đề như vậy, trễ lắm là trong tuần sau chú Ba trển chú rượt theo thợp ốc lại liền. Ý trời, chú Ba chú khôn ngoan tổ trời, tiền bạc chú có sẵn trong tay nữa, và nội đất đai trong xứ này có chỗ ngách ngõ nào mà chú không lội tới, không biết tới. Phấn thản nhiên đáp. Bộ anh nói em ngu lắm sao mà không biết mấy chuyện đó. Anh Ba trển ảnh là chồng của em, mà em không rành về ảnh hơn anh sao hả? Tư Cầu trề môi. Ừ, thì cái chuyện đó đúng y bon là em phải rành hơn anh rồi. Phấn xô nhẹ vai anh ta. Nghĩ đi anh, người ta nói chuyện đàng hoàng mà lại cứ đâm ngang thọc bậy vô hoài hè. Anh đừng ngại chỗ đó. Em đã nói với anh là em đã suy tính, sắp đặt đâu đó hẳn hồi rồi mới dám rủ anh chứ. Anh nghĩ lại coi, thời buổi bây giờ hai đứa mình và thằng bé Hai có ra đi rồi dễ gì kiếm, mà có thưa gỡ đi nữa cũng chẳng ăn thua gì. Làng lính lúc này ai hơi sức đâu để ý đến mấy chuyện kiện vợ thư chồng lăng nhăng đó, phải không anh? Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Kể ra em nói cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì bề nào mình cũng không nên làm như vậy. Phấn bực mình cào nhàu. Không nên, không nên hoài hè. Không nên là tên của ông già bà già em đó. Anh làm ơn tránh mấy cái tiếng ấy giùm em một chút. Tư Cầu ngập ngừng hỏi lại. Nhưng còn chú Ba ở trển thì em tính làm sao? Phấn thở ra như chán ngán lắm. Trời ơi, anh hỏi một câu trớ trêu quá à. Mình đã bỏ đi thẳng cẳng mà còn tính cái khỉ khô gì nữa. Em nói vậy sao được? Đôi ba ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng. Phấn chận ngang. Ôi, anh có thân thì anh lo cho anh đi, chứ còn ảnh ở trển, anh khỏi lo. Không có vợ này thì anh kiếm vợ khác mấy hồi. Em mà sảnh ra thì thiếu gì con khác nhảy vào. Tư Cầu nhăn nhó nói. Đã đành như vậy rồi, nhưng anh nói là nói cái chuyện tình nghĩa. Anh nhắc lại đây không phải để oán trách gì về một chuyện năm sửa năm xưa. Nhưng bề nào đi nữa thì chú ba chú cũng đã có lòng vớt em lên trong lúc em còn bơ vơ nơi lạ chỗ. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ ơn đền rồi, chứ đâu có lý gì em lại oán trả như vậy. Tổn âm đức lắm em à. Ý, thôi đi tía nội, không biết sao bây giờ tía lại ham nói chuyện dài đời quá vậy. Rồi cô lên giọng cương quyết. Anh Tư à, theo em nghĩ thì giữa em và anh ba trển kể như xong nợ với nhau hết rồi. Tư Cầu nhướng mắt lên như có ý hỏi tại sao. Phấn thản nhiên nói tiếp. Nhất là nếu ảnh có biết em đi với anh thì em chắc ảnh cũng không lấy gì làm ức đâu. Em chơi cái điều đó tức bể phổi chứ còn nói không ức nữa. Phấn cười mỉm mỉm. Thì như vậy cũng vừa. Kể ra thì như là hai đàn quê với nhau vậy. Tư Cầu nghiêm mặt cự nữ. Em á, sao kỳ quá. Cái chuyện làm cho người ta chết lên chết xuống mà em nói coi bộ như không vậy. Phấn cũng làm bộ nghiêm mặt hỏi Tư Cầu. Mà bây giờ anh tính sao đây? Em đã cặn kẽ nói hết lời với anh rồi đó. Anh có muốn sống đời đời với hai mẹ con em không á, thì anh tính phức đi. Chứ bây giờ khỏi phải hỏi tới hỏi lui, nói công nói quẹo gì nữa hết. Anh nghĩ sao hả anh Tư? Tư Cầu thở dài, giới tay bứt liền mấy cọng cỏ liền, rồi ấp úng đáp. Thì em nghĩ coi, anh biết tính làm sao nữa bây giờ. Theo như người ta mà nghe em nói như vậy là phải thuận liền. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi em à. Phấn chầm bẩm hỏi nó. Nghĩ kỹ ăn chớt phải không? Thì em hãy để cho anh nói hết cái đã. Em nên bình tĩnh nghĩ lại coi. Bây giờ đây, bên anh cũng như bên em, mọi việc đều có ngăn nắp hết rồi. Và kể ra thì cũng đã êm thấm cả đôi đàn. Rồi khi không em muốn phá ra hết làm lại. Theo anh nghĩ, có lợi có sướng đâu chưa rõ. Chứ đã thấy gãi đổ hết ráo rồi à. Phấn quay mặt ra chỗ khác nói lẫy. Em biết lắm mà. Dầu có nói tới khang cổ họng anh cũng chấm trơ chấm trất chứ ăn thua gì. Tư Cầu xuống giọng năn nỉ. Em à, bây giờ bề gì hai đứa mình cũng nên dốc nên người hết rồi. Hồi đó mình dại nên mới dám làm ẩu tả như vậy. Và em không nhớ sao? Thiếu chút nữa thì cuộc đời của hai đứa mình không biết phải chịu đưa đẩy đến đâu nữa. Giả tỷ như em không gặp một người tử tế như chú ba, mà vớ phải một thằng cha căn chú kiết nào khác. Còn nếu anh không có người giúp đỡ, có công ăn việc làm đàng hoàng, thì có phải sất bất sang bang hết không? Phấn lớn tiếng cãi lại. Giả tỷ khỉ gì vậy mà giả tỷ? Hồi đó em đi theo người ta lạ quắc à, mà còn không sao. Huống hồ gì bây giờ đi với anh thì chắc quá chứ còn sợ gì nữa. Nhưng rồi cô lại dịu giọng nói tiếp, nửa như lẫy đương, nửa như buồn tiếc. Mà thôi, dầu cho em có nói đến thêm mấy đi nữa cũng không lay chuyển nổi anh đâu. Cái chuyện người ta dưng tới họng và không chịu nuốt mấy lần anh như vậy đó. Nói thiệt với anh á, trước khi em về đây để bàn với anh việc này, em cũng đã có nghĩ trước rằng thế nào cũng ăn trớt nữa. Em biết vậy sao còn rủ rê anh làm chi, cho mất vui khi hai đứa mình gặp mặt trở lại hả? Xí, anh coi nhẹ cái tình của hai đứa mình, chứ phần em muốn ở hết lòng hết dạ với anh, rồi để anh xử sao đó thì xử. Tư Cầu giới tài đập nhẹ nhẹ lên vai Phấn. Em nói bấy nhiêu đó anh cũng đủ rõ bụng em rồi. Không phải anh điên khùng gì mà chẳng muốn ở liền bên cạnh hai mẹ con em. Nhưng làm như vậy anh với em chưa chắc gì trọn vui, vì mình đã để khổ sầu cho bao người khác. Chú ba ở trển nè, vợ anh dưới này nè, rồi còn họ hàng hai bên nữa. Và thằng bé hai, chưa chắc gì nó theo anh mà nó được sung sướng hơn ở với chú ba. Phấn ngồi lặng thinh một hồi rồi phủi quần đứng dậy. Thôi như vậy á, kể như là xong hết. Tư Cầu vội níu tay hỏi. Xong gì hả em? Thì xong cái chuyện cần mà em đã đem ra bàn với anh từ nãy giờ. Và lần này thì em chịu thua rồi. Em đã cạn lời. Mà nếu anh muốn vậy thì thôi, đường ai mạnh người nấy đi. Tư Cầu hấp tấp đứng dậy theo Phấn. Không phải anh muốn vậy đâu em. Em đừng để bụng quán anh tội nghiệp. Không biết em ra sao chứ phần anh, Anh thấy hai đứa mình còn nhớ tưởng với nhau như vậy, kể cũng là quý lắm rồi. Thiệt, anh không mong ước gì hơn nữa. Phấn ngó ngoái lại nhìn anh ta và mỉm cười độ lượng. Bị anh cứ ưng chịu chuyện ít ỏi như vậy mà anh lẹt đẹt theo sau thiên hạ hoài. Rồi cô nắm lấy tay Tư Cầu, thở dài nói tiếp. Thôi sẵn dịp đây em cũng nói luôn cho rồi, sáng mai sớm em ra ngoài Vàm đón tàu lên Trà Ôn để cho kịp chuyến xe đi luôn lên Sài Gòn. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, sao em nói về dưới này ở để tránh nạn bỏ bom trên Sài Gòn? Phấn buồn bã lắc đầu. Anh sao thiệt thà quá, thì em cũng phải kiếm cớ để dông về dưới này chứ. Tư Cầu lo lắng hỏi tiếp. Nhưng em về trển không sợ cái nạn bỏ bom lung tung đó sao? Phấn gượng cười đáp. Anh nghĩ coi, bây giờ em còn sợ gì bom đạn nữa. Em chỉ sợ nhất có một điều là anh không còn nhớ tưởng tới em nữa, hay là anh còn oán hận em. Nhưng sau buổi gặp gỡ hôm nay, dầu cho cái chuyện em mưu tính không thành đi nữa, em vẫn thấy rõ là trước hay sau gì cũng vậy, anh vẫn còn thương tưởng tới em. Nội bao nhiêu đó cũng quá đủ cho em rồi. Tư Cầu ái ngại lên tiếng. Anh cũng biết là anh đã làm cho em mất công mất linh rất nhiều, mà rốt cuộc đều ăn trét hết. Anh đâu có vui sướng gì đó em. Nè em, hay là em nán ở dưới này 50 bữa, nửa tháng gì đó, để nhóm coi ở trển có yên yên không, rồi em hãy trở lên. Cảm ơn anh có lòng lo lắng cho em, nhưng như em đã nói, em không sợ bom đạn chút xíu nào hết, mà em chỉ sợ mất anh thôi. Cũng may, mặc dầu dự tính của em không thành, nhưng không phải vì vậy mà em mất anh luôn. Có phải vậy không hả anh? Vừa nói, Phấn vừa ngước mắt lên nhìn Tư Cầu, một cái nhìn ai quán làm sao. Giá Phấn cự nữ nhiếc móc Tư Cầu trước khi chia tay, có lẽ anh ta thấy dễ chịu hơn. Và anh ta luống cuống đáp. Lòng anh như thế nào em dư rõ, nên em nên biết anh cũng khổ tâm lắm chứ phải chơi sao? Và tự nhiên nước mắt của anh ta ràn rùa. Phấn gượng cười gật đầu và rút chiếc khăn tay ra âu yếm chậm nhẹ nhẹ trên khóe mắt của Tư Cầu. Tư Cầu vội níu chặt lấy hai vai Phấn như để cho khỏi lảo đảo. Và suýt chút nữa, phải, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là anh ta đã ôm trọn lấy Phấn, sẵn sàng đạp bỏ tất cả, để rồi muốn tới đâu thì tới. Con đĩ chó, mày rủ rê chồng tao cái gì đó hả? Tiếng quát bất thình lình ấy ở phía sau lưng làm cho cả Phấn lẫn Tư Cầu khoảng vía, bước gian ra liền và cùng quay lại. Thơm không biết lần mò đến từ bao giờ và đang hầm hầm vạch sậy đi rút lại. Tay cô ta cầm một cây chĩa dài, đó là cây chĩa mà Tư Cầu dùng để đâm chuột, đâm rắn mà anh ta vừa mới làm lưỡi lại bén ngót. Tư Cầu giơ tay khoát khoát như để cản lại và miệng thì kêu ú ớ. Coi, khoan khoan đã em, không có gì hết trơn mà. Thơm vẫn bước nhanh lại và cây chĩa nhọn liễu có ngạnh sáng giới run run trong bàn tay cô như là sắp sửa lao tới. Tư Cầu vừa liếc mắt trong chừng bàn tay của vợ, vừa lắp bắp hỏi. Mà em đem cái thứ ấy làm chi vậy? Để chống xuồng hả? Thơm không thèm trả lời mà cứ đi phăng lại. Tư Cầu lính quính nửa muốn chạy tới cản Thơm, nửa muốn ở lại che cho Phấn. Thơm đi tới nơi, đứng lại, một tay thận trọng cầm cây chĩa đưa giang ra xa để không ai giới tới được, một tay xô Tư Cầu ra qua một bên. Anh đừng có chàng ràng vô, không được đâu nghe. Để tôi nói chuyện với con này trước cái đã, rồi tới phiên anh. Tư Cầu lưng khựng gượng lại và xuống giọng năn nỉ. Thôi mà em gần bớt nóng, để rồi anh nói rõ lại đầu đuôi cho em nghe. Không có cái gì ráo trọi mà. Thơm xô anh ta ra thêm một lần nữa và hỏi gần. Bộ anh tính binh bà nội anh đó hả? Rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào mặt Phấn cười mũi. Chà, tưởng tốt lành lắm á, thứ đồ đội quần thiên hạ mà không biết mắc cỡ. Phấn lắc đầu có vẻ chán ngán, rồi ôm tồn đáp. Chị Tư, chị muốn xài xể hay mắng chửi tôi gì đó thì chị cứ việc. Tôi không dám phiền trách tới nửa lời, nhưng xin chị vuốt giận để tôi nói cho chị rõ. Anh Tư đây thiệt là một người tốt, ảnh thương chị lắm mà chị không biết. Thôi, chị dắt ảnh về trỏng đi. Thơm nghiến răng nói. Tao tưởng mày độn thổ trốn cho khuất mặt tao mới phải chứ, ai về mày còn dám lên giọng thầy đời nữa chứ. Sao mày không biểu tao để anh Lợi ngoài này cho mày ăn mày giọng? Tư Cầu nhăn nhó nói cho em vô. Thôi mà em, người ta ăn nói nhỏ nhẹ với mình như vậy thì em cũng nên biết điều một chút chứ. Đó, em không nghe cô ba cô nói là không có gì hết đó sao? Thơm lừ lừ quay mặt lại. anh tính binh nó nữa phải không? Cha, hai người ăn nói ăn rập với nhau quá ha. Bộ anh nói con này lọt trồng té nổ gì sao nên không thấy. Mới ôm xà nẹo với nhau ràng ràng đây à, mà còn dám chối leo lẻo chứ. Nè, anh Tư, anh giảnh lỗ tai lên nghe tôi hỏi kỹ. Cái con đó nó già hàm lẻo mép thì đã đành đi. Còn anh, bộ anh bị nó nhét bùa mê thuốc lú gì hay sao nên anh cũng nói theo đuôi nó chứ. Mà anh nói như vậy á, có chó nó tin chứ con này khỏi đi. Tư Cầu chưa kịp trả lời thì Phấn đã lên tiếng. Nè chị Tư, chị không nên ăn nói hàm hồ như vậy mà sanh ra chuyện rắc rối thêm không tốt. Tôi đã nói với chị đàng hoàng quá mà. Thơm rấn tới. Bây giờ tính sao đây? Bộ mày biểu tao phải lại mày rồi dâng chồng tao cho mày nữa hả? Thứ đồ con gái gì mà mới 15-16 tuổi đã biết đứng đường, cuốn gói theo trai đã, rồi còn giác mặt gì đây làm bà nội người ta nữa chứ. Tư Cầu rụt rè khều áo vợ. Thôi mà em. Thơm hất tay anh ta ra và tiếp tục nói lớn tới. Phải mà, về đây thèm khát quá mà. Tao tưởng mày bẹo hình bẹo sát trước mắt ảnh thôi chứ, không về mày còn dám rủ rê hẹn hò ảnh ra đây nữa. Mà sao mày nập nở quá vậy? Sao không đợi tối trời một chút hay chung vô trong lùm trong bụi nào đó? Chứ làm gì mà ban ngày ban mặt giữa trưa đứng ngọ như vậy hả? Cái con mặt mo kia. Tư Cầu bực mình quá níu vai vợ xô lùi lại. Phấn thấy vậy mỉm cười nói. Được mà anh Tư, anh cứ để yên đó, cho chị muốn nói tới đâu cho hả thì cứ nói thả cửa. Mình người ngay thì sợ khỉ gì hén anh. Nghe Phấn nói như thế, Thơm càng lồng lộn lên. Mặc cho Tư Cầu níu giữ, cô vẫn dùng dằn xông tới. Và trong khi dằn co, đầu tóc cô sổ tung ra. Thấy vậy Tư Cầu quay lại hối thúc Phấn. Thôi cô ba về trỏng đi. Phấn mỉm cười đứng xê ra một chút và không có vẻ gì sợ hãi cả. Trong lúc đó Thơm rít lên. Anh tính cản tôi cho nó chạy trốn hả? Tôi đố nó thoát khỏi tay tôi. Vừa nói Thơm vừa dung mạnh. Tư Cầu hoảng kinh giói tay chụp lấy cây chĩa. Nhưng Thơm tinh mắt, vội né tránh và sẵn trớn. Cô nghiến răng lấy đà để phóng mạnh cây chĩa về phía Phấn đang đứng. Tư Cầu chỉ kịp la lên hai tiếng trời ơi, rồi nhào tới quơ chụp lấy tay vợ. Nhưng mũi chĩa ra rời khỏi tay Thơm dùng dục lao tới. Ở đầu này Phấn hết hồn nhảy rột tránh qua một bên. Vừa đúng lúc cái ngọn chĩa bay xẹt khích qua bên hông và cắm phập vào thân một cây chuối hộp kế sát sau lưng. Tư Cầu đứng há hốc nhìn sững vào cái cán chĩa đang còn mạnh trớn rung rinh trên không. Nhưng rồi sợ Thơm nhào tới nữa, anh ta vội chạy lên nhổ cây chĩa ra. Đoạn hầm hầm bước ra mé dòng, phóng mạnh ngọn chĩa cắm lúc xuống giữa khoảng ruộng nước. Thơm chạy lại níu áo anh ta giật mạnh. Ai biểu anh làm tài khôn tài khéo hả? Anh giỏi anh để nguyên coi, tôi dám tâm nó đổ ruộng không? Tư Cầu nạt lại. Thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Bộ em muốn thành án mạng ở đây hả? Ta đã nói chuyện không có gì hết mà, cứ làm tới hoài. Hết tập 12. Còn tiếp.